Om Shanti. Good morning, Didi. Good morning to everyone. Om Shanti. Welcome to the all online audience as well. So today's topic is Bab Dada's signals for fast effort. Chủ đề của lớp ngày hôm nay đó là những tín hiệu của Bab Dada dành cho người nỗ lực nhanh. Chị Rajni sẽ chia sẻ những điều này với chúng ta. Chị đã đến với kiến thức được hơn 48 năm. Khi chị còn nhỏ ở Delhi, và chị cũng đồng hành với Daddy Kunsa cũng như các Daddy khác. Và chị cũng đi nhiều nước trên thế giới. Và hiện tại chị là điều phối phụ trách Philippines và Nhật Bản. Chị Rajni có tính cách tự nhiên và dễ dàng. Và khi làm việc với Rajni Ben, tôi cảm thấy mức độ tự tin của tôi gia tăng. Bởi vì cái cách dễ dàng và tự nhiên của chị. Om Shanti. Chủ đề hôm nay thật là hay. Đó là những tín hiệu tinh tế. Tất cả chúng ta đều đang nỗ lực, không nghi ngờ gì cả. Nhưng điều gì diễn ra bên trong chúng ta, trong suy nghĩ, trong thái độ của chúng ta? Những cuộc đối thoại nội tâm diễn ra bên trong tâm trí chúng ta, chúng ta phải thực sự xem xét nó. Chúng ta có niềm thích thú tinh tế nào? Nó xuất phát từ tâm ứng cũ của chúng ta. Tôi sẽ đưa cho bạn một ví dụ và các bạn sẽ hiểu được nó diễn ra như thế nào. Ví dụ này thật sự là từ Daddy Kunsa. Từ rất lâu rồi, Daddy có một lớp học với chúng tôi ở Madhuban. Daddy nói về các giác quan. Và trong các giác quan đó, đôi mắt lừa phỉnh chúng ta nhiều nhất. Ví dụ như hai người đang nói chuyện với nhau, và mắt của tôi nhìn thấy họ. Rồi suy nghĩ từ bên trong tôi khởi lên, họ đang nói gì vậy? Đầu tiên là mắt nhìn, rồi có những cái mối liên quan, chính là những suy nghĩ khởi lên trong tâm trí. Đó chính là cái cách mà cái tâm ứng thích thú nó khởi lên. Thế là tôi dừng lại, tôi bắt đầu nghe ngóng. Và khi mà tôi nghe, đó chính là cái tâm ứng cũ, tâm ứng thích được nghe, nó được đánh thức. Rồi tôi nghe, tôi thấy họ không hỏi ý kiến tôi, không hỏi lời khuyên của tôi. Bất kỳ điều gì mà tôi nghe ngóng được bắt đầu là những suy nghĩ khởi lên trong tâm trí. Nhưng mà những suy nghĩ này nó khóa chặn tôi, ngăn trở tôi trở nên vừa sáng vừa nhẹ. Và tín hiệu ở đây đó là tôi phải hiểu tâm ứng của chính mình. Điều gì, tâm ứng nào nó khiến cho tôi thích thú? Nhận ra, chỉ sau đó tôi mới có thể xử lý được nó. Có một lần anh Jacques nói, tốc độ của tâm ứng nó rất là nhanh. Cái ký ức, cái tâm ứng, nó Nó có sức mạnh đối với trí tuệ. Nó có thể thống trị cái trí tuệ thánh thiện của chúng ta mà không cần đến chúng ta. Tôi phải nhận ra bên trong tôi còn có sở thích nào, niềm thích thú nào. Nỗ lực nhanh nghĩa là phải nhận ra. Nhận ra và không sử dụng những cái mô thức cũ nữa. Bởi vì tâm trí nó vẫn giữ lấy cái ấn tượng từ quá khứ. Có một lần tôi hỏi Daddy Sanki, Daddy ơi, hiện tại Daddy đang thực hiện nỗ lực gì vậy? Daddy trả lời rằng tôi không có sử dụng những cái ấn tượng quá khứ nữa. Ví dụ khi tôi nhìn thấy ai đó, tôi hướng về quá khứ, rồi tôi cũng nhìn người ấy theo cái ánh nhìn cũ, cách nhìn cũ. Vì vậy, hãy nhận thức không sử dụng những cái ấn tượng quá khứ nữa. Ví dụ ai đó đối xử tệ với tôi nói chuyện với họ, tôi vẫn còn mang cái ấn tượng cũ ấy. Vì vậy, nỗ lực nhanh nghĩa là không sử dụng và không để cho những cái sở thích cũ thuộc về thời kỳ sắc này ở dạng tinh tế trong ký ức chúng ta nó xuất hiện. Một điều nữa là chúng ta xem điều gì diễn ra với thái độ của chúng ta. Một cái là ý thức, một cái là thái độ, và bây giờ là cái ánh nhìn drishti của chúng ta. Baba luôn nói với chúng ta về thái độ của chúng ta. Chúng ta nhìn linh hồn với ánh nhìn đây là linh hồn tapasvi. Hãy có thái độ như thế đối với mọi linh hồn. Nếu không thì cái mô thức suy nghĩ của chúng ta, nó là những cái mô thức suy nghĩ cũ, nó sẽ phát huy. Để tôi thực hiện nỗ lực nhanh, tôi phải giữ lấy thái độ thanh khiết. Và rồi còn ánh nhìn của chúng ta. Tôi có nhìn vào điểm yếu của người khác hay không? Hay tôi nhìn vào những đức hạnh của người khác? Rất là tinh tế, tôi phải nhận ra xem điều gì diễn ra bên trong tôi. Sự chú ý của tôi hướng đến điều gì? Ánh nhìn drishti nào tôi dành cho mọi người? Baba nói chúng ta hãy nhìn vào đức hạnh. Hôm qua Baba có nói, Baba sử dụng một từ Hindi. Vyat có nghĩa là lãng phí. Hoặc là có một từ khác nữa là Ashuk. Ashuk có nghĩa là được dịch ra là không hứa hẹn. Bây giờ tôi là Brahmin. Brahmin là phải có năng lượng tích cực. Nghĩa là năng lượng mang lại lợi ích. Không phải là Brahmin là chúng ta mặc đồ trắng, chúng ta đeo huy hiệu, mà chúng ta cần phải có tỏa ra cái năng lượng lời nói mà mang đến cái năng lượng đầy hứa hẹn, nâng đỡ. Shubh cũng có nghĩa là bất kỳ linh hồn nào, cho dù đó là linh hồn mang lại đau khổ cho tôi, chúng ta vẫn có những lời nói, ánh nhìn và thái độ đầy hứa hẹn dành cho họ, nâng đỡ dành cho họ. Brahmin cần phải có cái năng lượng suk, nghĩa là đầy hứa hẹn, nâng đỡ như thế. Linh hồn Brahmin đã bước ra khỏi những cái thói, bước ra khỏi những cái tật xấu, chẳng hạn như là tức giận, thù hằn, bạo lực. Khi chúng ta không theo Srimad thì đó là không hề hứa hẹn. Chúng ta tránh khỏi những thói tật, nhưng tôi có thật sự theo những lời chỉ dẫn hướng thượng Srimad của Baba hay không? Có thể là do bất cẩn, lười biếng, hoặc là không tỉnh táo, tôi phải nhận ra tôi có theo những điều mà Baba nói hay không. Ashub có nghĩa là không hứa hẹn, không nâng đỡ. Không theo Srimad có nghĩa là lãng phí và làm những điều mà không mang tính hứa hẹn, không mang tính nâng đỡ. Ở Ấn Độ, theo phong tục thì với những người quả phụ, những người quá phụ thì họ sẽ không mời đến tiệc cưới hay là những cái tiệc tùng gì cả, bởi vì họ xem đó là cái người mà mang cái điềm gỡ. Đó chính là cái hệ thống xã hội đời thường, bởi vì người ấy đã mất chồng, cho nên người ấy mất tất cả. Và người ta làm cho người ấy cảm thấy thật là hổ thẹn với bản thân. Còn Baba nói trong thời kỳ vàng thì ai cũng sống trọn vẹn tuổi thọ của mình. Tôi nhận ra tôi có sử dụng mọi thứ một cách lãng phí hay không? Tôi phải nhận thức về thái độ, ý thức, ánh nhìn và hành động của mình. Trong suốt cả ngày tôi có thể làm việc đó. Nếu tôi nghe được điều gì đó, ví dụ tôi biết nó là lãng phí, làm thế nào tôi có thể thay đổi cái sự lãng phí đó trở thành cái năng lượng mang tính nâng đỡ? Suk ở đây có nghĩa là nâng đỡ đấy. Có nghĩa là tôi thật sự tôi giúp cho linh hồn ấy thoát khỏi cái sự trì kéo ấy, thoát khỏi cái đau khổ, cái nặng nề đấy, giúp cho linh hồn vượt qua. Và bởi vì linh hồn bên trong đang cảm thấy nặng nề. Tôi có nhớ là Daddy Gunsa có một lần nói với chúng tôi là khi mà không theo Srimad thì chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề, không sáng và nhẹ. Dấu hiệu của sự nặng nề đó chính là sự oán trách, oán giận, không hài lòng. Rồi khi mà trả lời, cái nó mang tính là phản kháng. Tôi nhớ có một lần Daddy gọi một ai đó đến để hỏi điều gì đó. Người ấy trả lời theo cái cách mà vừa trả lời, vừa đi vừa trả lời, vừa đi vừa trả lời, theo kiểu như phớt lờ. Lúc đó Daddy bảo, em hãy ngồi xuống đi. Điều gì trong tim em vậy? Tại sao em lại hành xử theo cách như vậy? Và thế là trái tim linh hồn ấy mở ra. Bởi vì linh hồn ấy có cái gì, điều gì đó nó đè nén bên trong. Daddy hiểu. Daddy bảo là em hãy viết thư cho ba ba đi. Giải tỏa cho bản thân mình đi. Nếu không thì ngay cả trong cuộc đời Brahmin, cái năng lượng đè nén không hứa hẹn nó vẫn bên trong, rồi từ bên trong nó sẽ toát ra ngoài qua lời nói, rồi chúng ta phớt lờ ai đó. Nếu mà ai đó mà phớt lờ chúng ta thì chúng ta cảm thấy tệ hại, phải không ạ? Đây là những điều tinh tế, dấu hiệu tinh tế. Viswaratandada có lần chia sẻ với chúng tôi rằng có những điều nhỏ nhỏ thôi mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Ví dụ, họ đi đến văn phòng của Brahma Baba ở Pandapavan. Khi chúng tôi đi vào văn phòng đó mà ký tên, Baba bảo rằng ngay cả lấy cái viết ở đâu thì đặt ngay cái viết lại chỗ cũ. Bởi vì nếu không làm như vậy, cứ vứt đại ở đó, thì khi cái người khác đi vào sẽ tìm cái viết. Khi mà họ không tìm thấy thì họ sẽ có rất nhiều suy nghĩ lãng phí. Nhiều suy nghĩ là suy nghĩ lãng phí rồi. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Phải không ạ? Khi mà chúng ta gây ra những suy nghĩ như vậy. Bởi vì trong Brahmin chúng ta sống cùng với nhau, làm việc cùng với nhau. Nếu mà chúng ta làm như vậy, nghĩa là chúng ta trở thành công cụ khiến cho người khác có thêm suy nghĩ, nghĩa là có suy nghĩ lãng phí. Hãy cẩn thận. Tôi thấy các daddy rất cẩn thận, không gây ra bất cứ điều gì, không trì hoãn. Khi hỏi ai đó làm điều gì đó, chúng ta sẽ thấy người ấy sẽ là né tránh, đưa ra lời biện hộ. Nhưng mà chính tôi đã làm cho linh hồn kia trở thành công cụ khiến cho linh hồn kia có những suy nghĩ lãng phí. Vì vậy, nỗ lực tinh tế chính là nhận ra, tỉnh táo. Một điều nữa mà là nỗ lực tinh tế đó là chúng ta hãy là con thiên nga thiên thông qua trí tuệ của chúng ta. Chúng ta phải có sức mạnh phân định. Biết cái gì là đá, cái gì là viên ngọc, kiến thức. Chúng ta sử dụng trí tuệ của mình để phân định. Biết được cái gì mang tính nâng đỡ, cái gì mang tính trì kéo, cái gì mang lại lợi ích, cái gì mang lại mất mát, cái điều gì mang tính thiện lành, điều gì thì không. Đây chính là sức mạnh phân định. Phân định trong nhiều thứ, ngay cả trong hành động, trong hành vi, trong suy nghĩ của chúng ta. Vậy thì sức mạnh phân định đó là gì? Chúng ta cần phải có trí tuệ của con thiên nga, thấy được sự khác biệt. Cái gì là mang tính thiện lành, cái gì là tội lỗi. Tôi có thể thực hiện bất cứ hành động nào, nói bất cứ điều gì. Có thể chúng ta không làm điều gì lãng phí. Nhưng phải nhận ra là chúng ta phải làm điều đó trong trạng thái mà mang lại những cái nghiệp tốt của chúng ta. Trong suốt cả ngày chúng ta phải giữ trong nhận thức của mình. Daddy Gunza có chia sẻ một lớp học về điều này. Daddy nói có ba điều chúng ta cần phải chú ý. Chú ý về cái karma, cái hành động của chúng ta trong suốt cả ngày. Bởi vì thiện lành nghĩa là nâng đỡ cho ai đó. Ví dụ như người đời thường người ta quyên góp tiền để xây nhà cho người nghèo. Dĩ nhiên chúng ta làm công việc phục vụ của Baba. Nhưng sự thiện lành ở đây có nghĩa là thật sự nâng đỡ cho linh hồn, nâng đỡ ý thức của mọi người. Tội lỗi thì chúng ta biết tội lỗi đó chính là ý thức cơ thể rồi. Cái tôi cao ngạo với những điều tinh tế. Ví dụ tôi là Brahmin, mặc dù tôi là Brahmin, nhưng đằng sau tâm trí tôi vẫn còn cái gì đó. Ví dụ tôi cho rằng tôi là thông minh, rất tinh tế. Đó là ý thức cơ thể tinh tế. Nó sẽ thống trị chúng ta. Nó sẽ có những cái ràng buộc tinh tế, tội lỗi tinh tế, nó tác động đến trí tuệ của chúng ta. Chúng ta phải kiểm tra mức độ tinh tế như vậy rồi thay đổi. Một điều mà Daddy Gunza nói với chúng tôi nữa là có ba điều liên quan đến karma mà mình phải chú ý. Chúng ta học khóa 7 ngày, chúng ta học điều này rồi. Bất cứ hành động nào mà tôi thực hiện thì người khác sẽ làm theo. Tôi là tấm gương mà. Bất cứ điều gì mà chúng ta làm, chúng ta phải chú ý đầy đủ hoàn toàn. Bởi vì chúng ta biết là người khác sẽ làm theo. Chúng ta nghe cái gì, người khác cũng sẽ làm theo như vậy. Chúng ta ăn gì, người khác cũng sẽ làm theo như vậy. Cách mà chúng ta nỗ lực, người khác cũng làm theo. Người khác sẽ nhìn vào chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cả đoàn tàu, hàng dài người nhìn vào chúng ta. Vì vậy, hãy nhận thức những gì mà chúng ta đang làm. Mình sẽ là người nhận được cái kết quả cho những điều mình làm đấy. Bất cứ điều gì. Trong suốt cả ngày, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta thiền tối, thì chúng ta sẽ biết câu chuyện của chúng ta. Ví dụ, vào buổi sáng khi chúng ta có cuộc đối thoại với ai đó trong suốt cả ngày, chúng ta làm nhiều việc. Nhưng mà khi buổi tối ngồi thiền thì câu chuyện đó sẽ quay về. Mình đã phản ứng với ai đó, mình nói to tiếng với ai đó, mình biết. Mình biết là mình đã trao đau khổ, gây đau khổ cho ai đó. Mình biết câu chuyện của mình, không ai biết được, nhưng mình biết. Nỗ lực tinh tế ở đây chính là thoát khỏi cái câu chuyện ấy. Và chứ mình làm điều đó như thế nào? Vào buổi sáng, nếu chuyện gì xảy ra, cứ nói xin lỗi với họ thôi. Hãy giải tỏa cho bản thân mình. Hãy xem đó là lỗi lầm của mình. Mình gây ra lỗi lầm, mình xin lỗi. Hãy giải tỏa mình khỏi điều đó. Nếu không, nó cứ tiếp tục. Bởi vì đây là tài khoản nghiệp mà. Tài khoản ở đó thì mình phải trả nợ. Hãy giải thoát mình khỏi điều đó, khỏi những điều mà mình đã làm. Chỉ mình biết điều gì đang diễn ra bên trong mình. Vì vậy hãy kết nối với bản thân mình để xem chuyện gì diễn ra bên trong mình, câu chuyện gì đang diễn ra bên trong mình. Khi mà chúng ta thiền buổi tối, chính câu chuyện ấy nó sẽ ngăn trở chúng ta đến với bà. Đây chính là công việc tinh tế. Tôi phải nhận ra điều gì diễn ra bên trong tôi. Xem câu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả chúng ta đều biết mà. Biết được cái tiếng nói bên trong ấy mà. Nguyên tắc thứ hai của nghiệp. Tôi làm gì? Tôi sẽ nhận kết quả. Đầu tiên là khi tôi làm gì, người khác nhìn thấy tôi sẽ làm theo. Thứ hai là tôi làm gì, tôi sẽ nhận được kết quả. Điều thứ ba về vụ nghiệp đó là khi tôi hành động, nhưng đó là hành động mạnh mẽ hay là không? Hành động mạnh mẽ là hành động trao hạnh phúc. Bởi vì chúng ta phải tích lũy trong tài khoản của mình. Dấu hiệu của việc tích lũy tài khoản nghiệp tốt đó là từ bên trong chúng ta cảm thấy hài lòng. Từ bên trong tôi cảm thấy hài lòng. Và sự hài lòng này nó sẽ được nhìn thấy thông qua gương mặt của chúng ta. Lời nói tuôn ra cũng sẽ là hạnh phúc. Sẽ không phản ứng thù hằn, chối bỏ. Đấy là điều là những cái dấu hiệu của sự không hài lòng. Vì vậy hành động của chúng ta là trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Tôi quay lại với sức mạnh phân định. Phân định được giữa tội lỗi và điều mang tính thiện lành. Thiện lành nghĩa là nâng đỡ cho linh hồn. Còn tội lỗi là khiến cho chúng ta mắc sai lầm. Và một cái phạm trù thứ hai đó chính là mất mát và lợi ích. Lợi ích là gì? Trong cuộc đời Brahmin chúng ta, điều gì mà mang lại lợi ích đây? Lợi ích, lợi nhuận ở đây chính là ý thức linh hồn. Còn mất mát là ý thức cơ thể. Nếu ai đó tranh cãi với chúng ta cãi lại thì có lợi ích gì không? Đó là mất mát phải không ạ? Vì vậy, Baba nói, nếu ai đó đi vào sự mở rộng mà mình cũng đi vào sự mở rộng thì có lợi ích không? Hay là mất mát? Vì vậy, trong suốt cả ngày, chúng ta phải phân định những điều này. Tôi cũng chia sẻ một câu chuyện. Lâu lắm rồi tôi ở một nước. Đây là liên quan đến sức mạnh phân định. Vào đúng thời điểm cần phải trao sự hợp tác. Có một lần Daddy bảo tôi là hãy chuẩn bị 10 câu hỏi cho nhóm. Và Daddy cũng quan sát tôi. Tôi nói Daddy ơi, đây là những câu hỏi mà em chuẩn bị xong rồi này. Ai đó sẽ hỏi Daddy những câu hỏi này này. Sẽ có người hỏi, có người dịch. Em có sức mạnh phân định không? Tôi bảo là Daddy ơi, cái sức mạnh phân định nó sẽ hữu ích vào lúc diễn ra sự hủy diệt. Daddy bảo không, Trong suốt cả ngày em phải có sức mạnh phân định. Daddy bảo là, tôi bảo với Daddy là, Daddy nói là em đã chuẩn bị câu hỏi rồi thì em hãy là người phiên dịch cho tôi. Thì tôi bảo là, Daddy có người phiên dịch bên cạnh Daddy rồi. Thì Daddy bảo là không, em chuẩn bị câu hỏi rồi thì 50% công việc đã được hoàn thành rồi. Em hiểu những câu hỏi này và vì vậy em hãy là người phiên dịch. Vì vậy mà đó chính là sự hợp tác vào đúng thời điểm đấy. Lúc đó là tôi không có phân định đúng. Daddy giúp tôi nhận ra. Em hiểu, em chuẩn bị câu hỏi. Rồi em bắt người ta, người khác phải dịch, phải hiểu em. Vì vậy mà chúng ta hãy sử dụng phước sức mạnh phân định vào mọi thời điểm, nghĩa là biết khi nào mình hợp tác. Không phải là phân định ở đây chính là phân định vào khoảng thời gian của gì không? Không, mỗi phút. Mình hợp tác. Ví dụ ai đó nhờ mình hợp tác với họ. Chúng ta có hợp tác với họ bằng cả trái tim mình hay không? Hay là mình nghĩ rằng sẽ có người giúp cho họ thôi? Mình không cần phải giúp. Đây không phải là sử dụng sức mạnh phân định đúng đâu. Lúc đó tâm trí nó sẽ đi lang thang ấy. Đấy, chúng ta phải có trách nhiệm với ở cái mức độ tinh tế ấy. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy các Daddy lúc nào nhìn họ cũng tươi mới cả, tươi tắn cả. Và bên trong họ tỏa ra cái năng lượng tâm linh, bởi vì họ không mắc lỗi trong suốt cả ngày. Họ không có cả cái lỗi tinh tế, không có lãng phí, không có điều gì mà năng lượng không hứa hẹn cả, không nâng đỡ cả. Lúc nào họ cũng suy nghĩ chính xác, có sức mạnh phân định và tỏa ra cái sóng rung động chính xác. Dù hôm Molly tuần trước ba có nói, hãy làm sao mà cái vận may gấp muôn triệu lần được nhìn thấy thông qua gương mặt và hành động của con. Và tôi đã nghĩ về điều này. Ba nói là gương mặt của con nó thể hiện ra cho thấy. Bằng cách nào? Khi mà chúng ta phân định được. Sụp có nghĩa là liên tục mang lại lợi ích. Tôi là linh hồn. Nhưng tôi là linh hồn nào? Tôi là linh hồn mang lại lợi ích. Tôi là linh hồn tràn đầy năng lượng. Tôi nhớ trong Mahabharata. Có một chương trong Mahabharata kể các anh em Pandava, lúc đó là họ sống lưu vong. Họ bận bộ đồ bình thường, chứ không phải là bận bộ đồ của hoàng gia nữa. Nhưng tâm ứng của họ vẫn là tâm ứng mang lại lợi ích. Có lần họ đi ra chợ, họ mua rau củ. Họ thấy một người nghèo và khi thấy như vậy thì họ giơ tay lên như thế này. Kalyan. Kalyan có nghĩa là mong những đau khổ của bạn chấm dứt. Mong những trở ngại trong cuộc đời của bạn chấm dứt. Đó chính là ý thức của Pandava đấy. Họ giơ tay lên thế này. Họ trao Vedan, lời chúc phúc. Chúng ta là ai? Chúng ta luôn ở trong công việc phục vụ của Thượng Đế 24 tiếng một ngày. Chúng ta là Pandava thật sự. Chúng ta là Brahmin, không phải là bởi vì bộ đồ này đâu. Brahmin là hoạt động ở trong đây nè. 24 tiếng liên tục trao đi suy nghĩ cho người khác, để là làm sao để cuộc đời của họ thoát khỏi trở ngại. Bất kỳ ai đến với chúng ta, trước mặt chúng ta, hãy để cho linh hồn ấy trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế. Phải có cái năng lượng đầy lợi ích nâng đỡ đến họ, nâng đỡ cho họ chạm đến họ. Quay lại với sức mạnh phân định. Trong suốt cả ngày, chúng ta làm việc với gia đình Brahmin, hoặc chúng ta ra chợ, hoặc chúng ta làm việc với những người đồng nghiệp đời thường của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là linh hồn cả. Trong 63 kiếp chúng ta có rất nhiều những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta cần phải có cái năng lượng mang lại lợi ích. Tôi là linh hồn mang lại lợi ích. Chúng ta phải tỏa ra cái năng lượng nâng đỡ mang lại lợi ích. Kalyan nghĩa là dù cho ai đó làm việc gì, năng lượng thanh khiết của mình, năng lượng mạnh mẽ của mình sẽ mang linh hồn ấy thoát khỏi những khó khăn của họ. Đó mới là phục vụ. Có một lần chúng tôi ở một quốc gia, và khi mà người ta mang cái quan tài của cái người kia đi ngang qua, thì mọi người lúc đó là tụ tập rất đông ở trên phố. Tôi là Brahmin. Tôi phân định. Tôi chính là Brahmin. Tôi cũng. Có phải là lúc đó tôi thấy như vậy thì tôi nói, ồ, ai đó rời bỏ cơ thể. Có nói như vậy không? Không. 24 tiếng đồng hồ chúng ta phục vụ mà. Cứ ngồi trong tĩnh lặng. Ngồi trong tĩnh lặng. Không cần phải nói gì cả, bởi vì chúng ta hiểu mà. Hiểu là linh hồn đó rời bỏ cơ thể mà. Công việc của tôi lúc đó là gì? Tôi phân định ngay. Tôi là linh hồn cùng với Baba. Tôi trao cho linh hồn ra đi kia tình yêu thương thanh khiết và sức mạnh. Rồi rời đi. Hãy ra đi. Hãy rời đi. Rồi. Chấm dứt công việc của tôi. Hãy phân định. Công việc của tôi chính là trao đi. Có hai người tài xế tranh cãi với nhau. Thì có một anh ấy nghĩ rằng có thể là tôi sẽ đến đó để mang đến cái sự giảng hòa với nhau. Thì anh đến vỗ vai hỏi thăm là có ổn không, và họ dịu lại. Vấn đề của anh là gì? Tức là anh ấy đã giúp cho họ giải quyết vấn đề. Rồi anh rời đi. Đấy cũng chính là sức mạnh phân định đấy, phải không? Cho dù mình ở đâu, đi ra ngoài ra chợ, đi shopping, mình hãy ở trong cái năng lượng mang lại lợi ích. Ví dụ khi mà mình mỉm cười thôi thì ai đó cũng nhận được lợi ích. Có một anh ở ngoài phố, anh ấy sử dụng một cái thẻ điện thoại. Thời đó thì vẫn còn cái thẻ điện thoại, thì nó rớt xuống thì có một anh Brahmin nhặt lên đưa lại và mỉm cười. Và nó cũng chạm đến anh ấy. Anh ấy cảm thấy là cái người này giúp tôi, và hỏi là anh là ai vậy. Thì cái anh Brahmin nó trả lời, tôi là một yogi. Yogi ư? Anh dạy yoga à? Anh muốn học không? Thì cái anh kia nói là có. Thế là anh Brahmin này trao khóa học 7 ngày, thế là anh này trở thành Brahmin luôn. Mình hiểu không? Ở bất cứ nơi nào cũng đều có cơ hội để phục vụ. Vài năm trước, Daddy Janki đến một nơi rất là đẹp ở Ấn Độ, ở Punjab. Rất là đẹp. Daddy nói, hãy dừng lại. Daddy nói là lấy cái túi của tôi đến đây. Cái túi mà có tô ly là chúc phúc đấy. Mang cái túi của tôi đến đây. Ok, ok, Daddy. Thế là mang cái túi Daddy đến. Và Daddy bảo là hãy mời cái người chủ của resort này đến đây. Rồi giới thiệu, ông ấy đến rồi chúng tôi giới thiệu. À, đây là Daddy. Đây là chủ resort. Và anh ta cảm thấy rất là tốt bởi vì Daddy, một người tâm linh đến mà. Rồi Daddy tặng cho anh ta tràng hoa rồi viết. Và Daddy nói với người chủ là trên bức tường này nó hơi trống nè. Chúng tôi có những cái tấm slogan, khẩu hiệu rất là hay, rất là đẹp. Mang tôi sẽ tặng cho để treo ở đây. Thế là cái anh chủ này bảo rằng ông nội của tôi cũng hay đến trung tâm rồi cũng tham gia lễ kéo cờ. Bởi vì ông nội của tôi cũng có vị trí trong xã hội. Thế là Daddy tặng cho anh ấy cái câu cái hình có cái câu khẩu hiệu và có cả địa chỉ của trung tâm gần đó treo lên tường. Rồi sau đó là họ gọi điện thoại đến cái trung tâm gần đó để cho anh ấy và cái người ở trung tâm, phụ trách trung tâm nói chuyện với nhau. Đó, cái cách chúng ta thấy không? Daddy dạy cho chúng ta cái cách để phục vụ. Chỉ là dừng lại ở một nơi đó 10-15 phút thôi. Daddy nói là tôi không biết các em phục vụ thế nào. Đây chính là cái cách phục vụ mà ba dạy cho chúng tôi. Với thật nhiều tình yêu thương. Thấy xem. Thấy không? Một cái nơi này. Có một lần Daddy cũng bảo là hãy đổi vé. Bởi vì công việc phục vụ kia xong rồi, Daddy bảo là hãy đổi vé đi đến một nước khác. Daddy nói là có ai đó đang chờ đợi tôi ở đó. Rồi Daddy đến, Daddy gặp cái người ấy, nắm tay người ấy, 1.5 tiếng và trao Tristy cho người ấy. Bởi vì linh hồn ấy có cái tài khoản rất là nặng nề. Và Daddy nhìn Tristy nắm tay 1.5 tiếng để giúp cho linh hồn ấy được giải tỏa. Daddy không uống nước. Daddy không làm gì hết. Tất cả chúng tôi đều ở đó 1.5 tiếng. Và chúng tôi đều trải nghiệm được cái trạng thái mà vô thể. Đấy. Chúng ta thấy có nhiều cách phục vụ khác nhau đấy. Nó đều xuất phát từ cái sức mạnh phân định. Biết ra linh hồn, lúc đó linh hồn họ đang cần gì. Bởi chúng ta đều là người phục vụ của Thượng Đế. Chúng ta học mô ly, chúng ta thực hành traffic control, chúng ta thiền vào buổi tối. Nhưng chúng ta cũng hãy biết là chúng ta đang ở trong công việc phục vụ của Thượng Đế. Bất kỳ linh hồn nào mà họ đến với chúng ta, tất cả đều là linh hồn, họ đều cần điều gì đó. Vì vậy, mình phải phân định và nhận ra là họ đang cần điều gì. Giống như Brahma Baba, người phục vụ 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta có nghe câu chuyện về Brahma Baba chưa? Daddy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Có một lần, bà ba mời các bà mẹ lớn tuổi đến, và họ đều đến từ những gia đình tốt. Trên đường mà từ dưới lên núi Abu thì đường đã bị hỏng, tức là họ phải đi bộ. Mười một giờ đêm rồi vẫn chờ các con. Rồi chuẩn bị cả khăn và nước ấm để rửa chân cho họ nữa. Chúng ta tưởng tượng giữa thời tiết giá lạnh, ba ba 11 giờ đêm vẫn không ngủ, vẫn chờ các bà mẹ đến. Và khi họ đến, chúng ta biết là thời điểm đó thì đâu có ghế để mà ngồi. Và khi mà họ đến thì họ cảm nhận được tình yêu thương của Baba. Và họ đến, Baba đối đãi với họ và họ cảm thấy hợp tác. Thêm một câu chuyện nữa nhé. Có một câu chuyện nữa cùng thú vị, để mà chúng ta biết cái cách mà chúng ta chạm đến các linh hồn ngay từ xa. Daddy kể một câu chuyện. Đã đi ở một nơi và cái người chủ nhà bảo là thôi thì không có thuê nhà nữa, các bạn nên dọn đi. Và đã đi nói với Baba để mà kiểm tra với Baba, bởi vì họ không làm bất cứ điều gì mà nếu mà không kiểm tra với Baba. Và Baba biết. Thế là Baba bảo là bảo với Daddy Shanky là con hãy mang cái hũ mứt này. Rồi Baba bảo với Daddy Shanky là ngày sáng ngày mai khi mà cô ấy tới làm cho cô ấy một chapati với mứt này, với tình yêu thương trao cho cô ấy, tặng cho cô ấy. Khi mà cô ấy ăn xong, cô ấy thay đổi tâm trí, thay đổi suy nghĩ. Cô ấy bảo, cái chủ nhà bảo là để tôi quay về, tôi mang cái chìa khóa gửi lại cho Daddy. Đấy, chúng ta thấy cái cách mà họ phục vụ chưa? Chúng ta đang ở làm công việc phục vụ của Thượng Đế mà. Có những điều tinh tế trong, có những điều tinh tế mà chúng ta có thể làm, chúng ta kết nối linh hồn với Baba. Chúng ta ngồi, chúng ta gửi cái sóng rung động Sakas cho họ để họ thay đổi ý thức của họ, trao cho họ tình yêu thương. Là lúc đó là tình yêu thương của Baba, tình yêu thương của Daddy, không phải là cái do cái món mứt ấy đâu, mà nó là giúp cho của cái người chủ nhà kia thay đổi ý thức của họ. Không có phô diễn gì ở đây, phô trương gì ở đây cả. Bây giờ chúng ta phục vụ, chúng ta rất là bề ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái thông điệp kết nối trí, cái suy nghĩ của họ với Thượng Đế, để cho Thượng Đế, công việc của Thượng Đế diễn ra, và sự thanh lọc toàn bộ thế giới này, chuyển hóa thế giới này, nó sẽ diễn ra, giải thoát các linh hồn khỏi đau khổ. Để người chủ nhà giao lại chìa khóa cho Daddy, Daddy cùng nói với Baba biết. Và thế là công việc của Baba vẫn tiếp tục diễn ra. Ngay cả những người linh hồn bình thường, họ cũng có thể làm được công việc của Thượng Đế. Hãy kết nối họ với Thượng Đế, với Baba. Đó, Daddy đi dạy cho chúng tôi những điều như vậy. Brahma Baba ngồi ở Mount Abu làm công việc phục vụ. Ngay cả chúng ta, các bạn ở đây không chưa nhìn thấy Baba lúc sinh thời. Nhưng mà Jagdish Pai có lần kể câu chuyện. 11 giờ đêm, anh đến nói chuyện với Brahma Baba. Lúc đấy, Brahma Baba kết nối với toàn bộ thế giới. Có nghĩa là lúc đó Baba làm phục vụ, Baba nói là những đứa con của ta sẽ đến đây, những đứa con hai lần nước ngoài sẽ đến đây. Chúng ta thấy tâm trí, trí tuệ Baba tìm kiếm các con, những linh, và mời các con, những linh hồn đến với nhà của Thượng Đế. 11 giờ đêm mà Daddy Baba vẫn mang cái suy nghĩ như thế này. Thế là có một người bảo với anh Jagdish là quay về đi, rồi để cho anh ngủ đi, rồi để cho Baba ngủ. Thì anh vẫn thấy là đèn trong phòng Baba vẫn còn mở. Rồi anh quay về lại phòng Baba. Hai Baba ơi, Baba vẫn đang làm phục vụ của Thượng Đế à? Ừ, con à. Làm sao Baba có thể ngủ được khi mà những đứa con của Baba trên khắp thế giới nó vẫn còn đang chịu đau khổ? Tôi nhớ có lần Baba hỏi một BK là tối qua con có ngủ ngon không? Người ấy bảo là dạ ngon thưa Baba. Baba nói là con vẫn chưa chấm dứt đau khổ của các linh hồn trên thế giới, làm sao con có thể ngủ ngon được? Để chúng ta hãy phân định là chúng ta luôn làm công việc phục vụ của Thượng Đế. Thôi tôi phải kết thúc chia sẻ ở đây thôi. Có rất nhiều câu chuyện. Bây giờ thì ai có câu hỏi nào thì hãy đặt câu hỏi. That I have discerned correctly in any situation. What are the signs that... Làm sao mà tôi biết được tôi có sức mạnh phân định đúng? Và làm sao để thoát khỏi những cái tâm ứng tinh tế? Và chị có thể chia sẻ thêm là chị làm phục vụ ở Nhật Bản như thế nào? Bởi vì cái văn hóa ở đó thì nó khác. Và có thách thức nào hay không? Có ba điều mà chúng ta cần phải giữ trong trí tuệ của mình. Như tôi nói đấy, hãy chú ý là có sự thiện lành, từ thiện, rồi tội lỗi, lợi ích mất mát, ý thức linh hồn, ý thức cơ thể. Hãy nhận thức về ba điều này. Rồi mình, nếu mà mình làm điều gì mang tính thiện lành, nói lời thiện lành, hành động thiện lành, thì mình sẽ cảm thấy là mình có động lực, sẽ không có đau khổ, sẽ không có sự buồn chán, buồn bã gì ở đó. Dấu hiệu của việc mà phân định chính xác. Nó dựa trên sự thông thái của chúng ta. Trong Muli Baba cũng có nói, lãng phí và mạnh mẽ, mình với ý thức linh hồn, lời nói chính xác, là người khác sẽ hợp tác với tôi. Đó chính là dấu hiệu của sự phân định chính xác đấy. Khi chúng ta làm điều gì với ý thức linh hồn, thì hành động sẽ mang tính thiện lành nâng đỡ cho những linh hồn khác. Những linh hồn ấy sẽ kết nối với Baba và họ sẽ giúp đỡ Baba trong công việc phục vụ của người. Đó chính là phân định chính xác. Và họ sẽ hợp tác cho công việc phục vụ của Thượng Đế. Đây chính là những cái tín hiệu mang tính tâm linh. Nhận thức đúng thì sẽ giúp cho linh hồn kết nối với Baba. Và họ sẽ hợp tác trong công việc phục vụ của Baba, bởi vì chúng ta đang làm công việc phục vụ của người mà. Còn buồn bã nghĩa là có gì đè nén bên trong rồi. Nghĩa là có gì đó sai rồi. Hành động trong cuộc sống đời của tôi, nếu tôi hành động sai thì sẽ có những cái đè nén nặng nề bên trong, nó gây ra nỗi buồn. Baba trao cho linh hồn hai điều, Suk và Shakti. Suk không phải là cái gì, cái tiện ích vật chất, mà Suk ở đây có nghĩa là cảm nhận thuộc về. Bởi vì mình biết là bây giờ mình thuộc về người cha vĩnh hằng. Tôi nhận ra, khi tôi bắt đầu cảm nhận tôi thuộc về Baba, bởi vì linh hồn đã chia tách khỏi người cha vĩnh hằng này 5.000 năm rồi. Bây giờ vào thời kỳ chuyển giao, chúng ta gặp lại Baba. Mối quan hệ vĩnh hằng ấy giúp cho linh hồn trải nghiệm được là nhận được điều gì đó từ Baba, thuộc về Baba. Và chỉ sau đó thì cái nỗi buồn nó sẽ biến mất. Bởi vì linh hồn đã tìm thấy được cái điều mà họ muốn tìm kiếm. Đó là cái mà trong mối quan hệ với con người chúng ta không có được. Và tất cả các linh hồn họ đều mong muốn điều tương tự như chúng ta. Shiv Baba có cái nguồn năng lượng mang lại lợi ích. Khi chúng ta xây dựng được mối quan hệ ấy với Baba, Baba không có đi vào những cái mối quan hệ đời thường. Baba là linh hồn duy nhất tôi có thể nhận được cái sự thông thái, sống rung động yêu thương, hạnh phúc từ người, sự dẫn dắt của người. Và tôi tìm kiếm linh hồn ấy, và đích thân linh hồn ấy đã đến với thế giới này, trao cho tôi tất cả những điều đó, những lời chỉ dạy đó. Tôi nhận ra Baba, nhận ra nhiệm vụ của người và trải nghiệm mối quan hệ vĩnh hằng với Baba. Đó là lý do vì sao trong suốt cả ngày chúng ta hãy ở trong trạng thái quan sát tách rời, kết nối với Baba, không tham gia vào những cái cảnh kịch. Brahma Baba không sử dụng tâm trí của ông để mà bình luận nhận xét về bất cứ điều gì. Bởi vì ông ấy hiểu phần vai của linh hồn. Baba là một người nỗ lực rất tốt, không có lãng phí bất cứ điều gì. Đó là điều mà chúng ta có thể làm. Rõ không ạ? Còn công việc phục vụ ở Nhật Bản thì đó là một cái nước Phật giáo mà. Không phải mọi người đều tin vào Thượng Đế đâu. Thì mình phải thể hiện phục vụ thông qua sống rung động, thái độ, hành vi. Không có cho thấy những bức tranh thật là to, không có mở các bài hát, không. Phải là phục vụ thông qua thái độ của mình. Om Shanti.